Chương 1217, chúng ta vẫn lo lắng mình một chút ta phệ nguyệt tại ác ma địa ngục nói qua, giết tất cả mọi người, cũng sẽ không giết Trọng Nguyệt. Không quan hệ. Trọng Nguyệt nhìn xem Tiêu Manh Manh cười cười, chúng ta bốn người người đi đổi lưu ý lời nói, phệ nguyệt có lẽ không sẽ phát hiện, có thể nếu là tất cả chúng ta đều đi đổi lưu ý, phệ nguyệt nhất định sẽ phát hiện, hơn nữa phệ nguyệt rời đi ác ma địa ngục đến rồi đế đô, nếu như tại đế đô xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó các ngươi cũng muốn đi ngăn cản, so sánh với mà nói, các ngươi so với chúng ta nguy hiểm. Trọng Nguyệt, ta đã nói với ngươi chuyện. Đế Thiên Thần nhìn xem Trọng Nguyệt, câu lên một vòng nghiền ngẫm mười phần nụ cười. Chuyện gì? Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Thiên Thần, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Đế Sóc lưu lại, ta đi, như thế nào? Đế Thiên Thần không nhìn Đế Sóc mặt đen lên, nhìn xem Trọng Nguyệt tiếp tục nói, ta tương đối muốn nhìn một chút nơi này phong cảnh. Trọng Nguyệt nghe vậy khỏe miệng giật một cái, nhìn một chút đại ca của mình, lại nhìn Đế Thiên Thần, hít thở sâu một hơi, Thiên Thần ca, chúng ta đã xác định rõ, ngươi xem, ta ngay cả Bắc Minh Dạ đều lưu tại đế đô. Không hổ là thân muội muội. Đế Tiểu Bạch bưng nước trà uống một ngụm, hiểu được vì đại ca suy nghĩ. Trọng Nguyệt, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Đã như vậy, cái kia liền quyết định như vậy. Bắc Minh Dạ đứng người lên. Nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người, truyền tống trận chỉ có thể truyền tống đến Khâu Thành, khoảng cách đồi Nu Y còn rất xa khoảng cách, việc quan hệ dạ sát, lập tức lên đường đi. Tốt. Trọng Nguyệt mấy người đứng người lên, không nói thêm gì, tức khắc hướng về truyền tống trận vị trí đi đến. Đế Thiên Thần nhìn Bắc Minh Dạ một chút, nam nhân này cùng lúc kia vẫn như cũ một dạng. Bỏ qua mình cũng muốn hộ Trọng Nguyệt an toàn, bằng điểm này, hắn thì nhìn tốt Bắc Minh Dạ. Không lo lắng sao? Đế Tiểu Bạch nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, bốn người bọn họ nếu quả thật gặp gỡ Phệ Nguyệt lời nói, tuyệt không phải Phệ Nguyệt đối thủ. Nghe được Đế Tiểu Bạch nói như vậy, Bắc Minh Dạ đưa tay vướt vướt mi tâm, so với lo lắng Trọng Nguyệt, chúng ta vẫn lo lắng mình một chút ra cái kia gọi thời gian nam người tuyệt đối sẽ không để cho Trọng Nguyệt chân chính tử vong. Hơn nữa nếu là cái kia trong bốn người bất cứ người nào có nguy hiểm, Trọng Nguyệt đối với sẽ ngăn cản. Cứ như vậy. Liền xem như thời gian không muốn cứu những người kia, cũng phải ngăn cản Trọng Nguyệt, ngược lại đi cứu mặt khác ba cái. Kỳ quái. Đế Tiểu Bạch đánh giá thấp một tiếng, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Bắc Minh Dạ, ngươi sẽ nói loại lời này, chẳng lẽ tỷ tỷ bây giờ trở nên rất cường đại không biết nên làm sao nói chuyện với Đế Tiểu Bạch. Bắc Minh Dạ lắc đầu, không có nhiều lời. Chủ thần. Ngay tại Bắc Minh Dạ mấy người lúc nói chuyện, Bạch Hồ bay nhanh chạy vào, chủ thần. Phệ Nguyệt tại thiên ngoại bên ngoài điện. Lời này vừa nói ra, Bắc Minh Dạ mấy người liếc nhau, cùng nhau hướng về đi ra bên ngoài. Trọng Nguyệt bọn họ mới đi, Phệ Nguyệt liền đến, tốc độ thật đúng là nhanh. Chờ đến thiên ngoại bên ngoài điện về sau, Thiên Tầm nhìn thấy Phệ Nguyệt lập tức, song tay nắm chặt, quanh thân lưu động lực lượng lập tức cường đại hơn nhiều. Đế Tiểu Bạch thấy vậy, nắm mở trà tờ Thiên Tầm tay, để cho Thiên Tầm bình phục lại, không đến thời khắc mấu chốt, không cần sử dụng lực lượng kia. Ngươi sẽ bảo tẩu. Thiên Tầm có được cực kỳ cường đại lực lượng, một khi sử dụng lực lượng kia, Thiên Tầm sẽ lâm vào cử chỉ điên rồ trạng thái, cũng chính là điên cuồng. Rút ra một điểm lực lượng là không có vấn đề, nếu là toàn bộ sử dụng, một khi nhập ma giật mình, liền phiền toái. Ân. Thiên Tầm nhẹ gật đầu, biểu thị nàng đã biết. Đế Tiểu Bạch thấy vậy, lúc này mới buông lỏng ra Thiên Tầm tay.